Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1156. Pháo đốt vang rồi, hai, Ngao Tiểu Tuấn móp lấy miệng nói, trong nhà đâu vẫn có dư thừa pháo đốt, ta mua cho ngươi, thời điểm này đi nơi nào mua, thời điểm này không mua, chờ thêm hết năm mua. Năm trước pháo đốt nhiều quý, năm sau thuận tiện thích hợp, đến lúc đó chủ quán đều tại đánh gãy xử lý, ta mua cho ngươi 1 vạn vang rồi, đi a. Hai người tại nơi này đối phó, những người khác ngồi xổm ở bên cạnh xem náo nhiệt. Ngao Đại Quốc chép miệng chậc lưỡi nói, Đại Khang này nhi tử thật là một cái kẻ dở hơi. Ngao Mộc Đông nói, may là Khang ca tính khí tốt, trong tay đây là cái chết bảo. Ngao Đại Quốc lắc đầu nói, đông tử ngươi còn không có hài tử, đặc biệt là nhi tử, chờ ngươi có nhi tử về sau ngươi liền biết bảo bối. Ngao Mộc Đông nói, ta là muốn thu bảo vật bối hắn, đối với ngươi cũng phải trước bảo trụ ta mệnh a. Cứ như vậy hài tử, ngoạn tào, có thể tức giận đến ta ít sống nhiều năm, này sẽ không. Sinh mệnh tại cho vận động, ngươi không thấy Khang ca cả ngày đuổi theo Tiểu Tuấn vận động sao? Ngao Văn Sương hì hì cười, hắn bổ sung một câu, dù sao ta thích Tiểu Tuấn. Nói qua, hắn đối với Ngao Tiểu Tuấn huy quyền, Tuấn Nhi, người không tùy tiện uổng thiếu niên nha. Ngao Tiểu Tuấn tồn tại để cho bọn họ vợ chồng rõ ràng đã. Có hài tử cũng không phải chuyện gì tốt. Này sâu sắc an ủi bọn họ tâm. Một lát nữa Ngao Mộc Dương di động vang lên, hắn truyền được trong loa truyền tới một thanh âm, thủy triều, thủy triều thời cơ đến. Ngao Mộc Dương vung tay lên, ngư dân các hán tử khởi động cây gậy trúc nã pháo trận chiến. Năm nay hắn chuẩn bị thiết đồng sang pháo mừng, nhen nhóm oanh một tiếng vang thật lớn, thực cùng nã pháo giống như. Dựa theo quy củ, pháo mừng vang dội 6 âm thanh vì tốt, vang dội 6636 âm thanh là tốt nhất. Có nghĩa là 6 lục đại như ý, dĩ vãng là có tiền thôn điểm 36 chuỗi pháo. Không có tiền liền điểm 6 chuỗi ý tứ, long đầu thôn hôm nay đổi pháo mừng, hơn nữa dùng xăng hoa không mấy khối tiền, khẳng định có vang dội 36 âm thanh. Nhưng nhiều cái pháo mừng một chỗ sử dụng, tần suất không có cách nào khác làm được nhất trí. Như vậy tiếng pháo liền sai khai mở. Có một chút hơn 10 pháo thời điểm đại gia hỏa liền mộng. Chính mình pháo đến cùng vang dội vài tiếng. Một nhóm ngư dân hán tử tả hữu quan sát. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều từ hai bên trong ánh mắt thấy được nghi hoặc. Như thế nào, tiếp tục nã pháo a? Ngao Mộc Dương hỏi, Ngao Mộc Đông có vẻ khó xử. Long đầu, này thả bao nhiêu pháo? Ngao Mộc Dương càng thêm khó. Việc này các ngươi hỏi ta, chính các ngươi không rõ ràng lắm sao? Mấy người rất mờ mịt lắc đầu, cũng không có mặt trả lời. Chuyện này cũng rất xấu hổ. Không ít người vây quanh ở xung quanh xem náo nhiệt đâu. Có người trong thôn, có du khách, cũng có nghe hỏi mà đến khai nhãn giới ngoài thôn nhân. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Đám này tên ngốc nhé. Hắn khẽ cắn môi vừa muốn nói tùy tiện đoán đến. Không sai biệt lắm liền rất tốt, lấy đến đây đi. Thời điểm này trong thôn tay nghề người lương phúc đến lấy tôn tử Lương Tiểu Hổ đợi ở bên cạnh xem. Náo nhiệt, nghe được bọn họ, trên mặt không có gì biểu tình Lương Tiểu Hổ nói. 19. 18, 22, 21, 19, 19, nghe được hắn, Lương Phúc tới liền cười nói, lãnh đạo, cái thứ nhất pháo khai mở 19, cái thứ hai pháo khai mở 18 dưới, cháu của ta đều nhớ kỹ nha. Ngao Mộc Dương sau khi nghe được liền nhanh chóng gật gật đầu, cầm con số báo cho Ngao Mộc Đông đám người, mấy người mặt có nghi ngờ, long đầu. Ngươi không phải là mù mờ a? Ngao Mộc Dương nói, dựa theo số này tiếp tục nã pháo. Hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Bất kể là không phải là mù mờ, thời điểm này hắn đều có biểu hiện trầm ổn. Chỉ cần hắn vững vàng, kia những người khác nội tâm đi theo nắm chắc. Tiếng pháo lại lần nữa vang lên. Kỳ thật Ngao Mộc Dương cảm thấy số này rất đáng tin cậy. Hắn liền hỏi lão đầu nói, tiểu hổ vẫn chú ý những cái này số. Lương Phúc tới nói, đúng, hắn thường xuyên hội nhớ bên người số. Ví dụ như ta điêu một cái nhân vật dùng bao nhiêu đao. Sạp hàng phía trước một ngày đi nhiều hay ít người. Đến xem ta chạm trổ bao nhiêu người. Hỏi đồ cần xà cư giá tiền bao nhiêu người. Hắn liền thích thống kê những thứ vô dụng này đồ vật. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn xem Lương Tiểu Hổ, nói, này kỳ thật rất hữu dụng. Pháo mừng, còn có pháo, 36 chuỗi pháo một chỗ nhen nhóm. Đùng đùng, sao không dứt, thanh âm đinh tai nhức óc. Nối liền không dứt, mùi thuốc súng bao phủ lại nửa cái sườn núi. Thiêu đốt hỏa dược khi tối tăm mờ mịt một mảnh. Cầm cái đại long sơn khiến cho có vài phần tiên vụ quanh quẩn bầu không khí. Nã pháo trận chiến chính là điểm ngọn nến. Ngao Chí Thịnh cho Bồ Tát cùng Tổ Tông thượng hương. Phân biệt thỉnh Bồ Tát cùng Tổ Tông nhập từ đường. Trong miệng hắn thì thào có từ. Ở giữa liền kính ba lần lão tửu. Hắn như vậy thao tác xong sau. Coi như là thỉnh hết Bồ Tát. Long Vương gia cùng Tổ Tông. Dựa theo tổ tiên truyền thừa quy củ, tế tổ hoạt động tiến nhập khâu cuối cùng. Kế tiếp dựa theo bối phận trong tộc người tiến lên dập đầu thượng hương là được. Bởi vì thiên điện lâu năm thiếu tu sửa, năm nay liền không cho đại gia hỏa tới bái tổ tông. Bằng không nhiều người ở bên trong đi tới đi lui, sợ là chân trần bước dẫn phát cộng hưởng là có thể đem phòng ở cho chấn sập. Ngao Chí Thịnh cầm bồ đoàn đặt ở bàn thờ phía trước. Đằng sau nếu là có người trong thôn muốn cho tổ tông, Bồ Tát cùng Long Vương ra dập đầu, vậy cũng lấy chính mình. Hắn tại môn khẩu hai bên treo sang đèn. Việc này toán chấm dứt. Từ nghênh Bồ Tát đến đưa tổ tông, thời gian đoạn này thời gian sang đèn không thể diệt. Đây là cho tổ tông chiếu sáng dùng. Trên cửa treo hai cái xăng đèn nhiều năm đầu, là loại kia rất già thức đèn đóm, chỉnh thể như một bảo tháp, trên có nóc, dưới có chữ lượng dầu ngồi bình, chất liệu vốn là xinh đẹp bạch nhôm, hiện giờ bởi vì sử dụng thời gian lâu dài, đã biến thành hắc sắc. Ngao Mộc Dương nhìn xem đèn này nhớ tới Tây Hồ Tam Đàm Ấn Nguyệt. Hắn lên tiểu học thời điểm ngữ văn sách giáo khoa có quan hệ với Tam Đàm Ấn Nguyệt giới thiệu. Lúc ấy Ngao Chí Thịnh liền lấy đèn này cho bọn hắn biểu thị. Hắn cầm đoạn chuyện cũ này nói cho Ngao Chí Thịnh nghe. Lão gia tử nhất thời bật cười. Đúng đúng, có chuyện này, biết được hàng năm giảng này đoạn khóa lúc trước. Ta liền đi mượn xăng đèn sát bay sượt cho các ngươi nhìn. Xăng đèn rất sáng. Hơn nữa ngọn lửa là bạch sắc, tại trước kia không có uổng phí rực đèn biết được, nhà ai có một chén xăng đèn thật là làm cho người ta hâm mộ sự tình. Mãi cho đến Ngao Mộc Dương lên tiểu học, hàng năm ngày mùa thu hoạch mùa buổi tối người trong thôn ra bận việc, còn có thể tại sân phơi nắng treo như vậy xăng đèn. Ngao Mộc Khang tại nơi này cảnh cáo nhi tử không cho phép đụng này xăng đèn. Thứ này cũng không phải là đùa giỡn, vì chế tạo áp khí khiến cho bấc đèn ngọn lửa trở lên bốc lên. Nhen nhóm lúc trước bọn họ là hướng thủy tinh ngồi bình bên trong đánh qua khí. Một khi không cẩn thận đánh nát, bên trong xăng hội tạc xuất ra. Ngao Tiểu Tuấn vỗ lồng ngực nói, cha, người yên tâm, ta biết rõ, đây là bom nguyên tử, tuyệt đối không thể đụng vào. Không riêng ngươi không thể đụng vào, người khác cũng không thể đụng, ngươi có thể cho ta xem hào, này lưỡng đèn có bất kỳ sự tình, ta cũng tìm ngươi. Ngao Mộc Khang nghiêm túc đối với nhi tử nói, Ngao Tiểu Tuấn mộng, dựa vào cái gì a? Bằng ta là cha ngươi, có thể ngươi vừa rồi tại tổ tông trước mặt nói qua, nói ngươi phải gọi cha ta, năm trước thêm mùng 1. Ngươi còn có 4 ngày hảo thời gian, ngươi đợi đầu cấp 2 xem ta như thế nào đánh ngươi. Ngao Mộc Khang quyết tâm, sau khi trở về cho hắn ra trâu trên đai lưng dầu. Đây là cây hảo đai lưng, cũng không thể bởi vì ngươi cho rút đoạn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.